Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tìm kiếm. Càng là mỹ lệ đồ vật, thì càng chí mạng, câu nói này phóng tới Mị Tuyền trên thân liền rất thích hợp. Loại này đẹp là kinh người, khác biệt cùng lấy lúc trước cái loại này. Trước kia Mị Tuyền đẹp tinh xảo, đẹp uyển chuyển hàm xúc, đẹp hoạt bát cùng linh động. Hiện tại Mị Tuyền đẹp cuồng dã, đẹp cực nóng, đẹp trực tiếp tựa như một đám lửa, quá tiếp cận cùng đụng vào, hội đốt bị thương người hai mắt, nhưng loại này đẹp đại giới là kinh người. Trước kia cái kia Mị Tuyền đã không thấy, lại mà thay vào là trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ, không có chút nào chỗ tương tự nàng. Tô Thành quan sát, nàng còn bảo lưu lấy một chút trước kia tập tính. Lại đánh mất đại bộ phận điểm ký ức cùng bản tính. Bản năng dần dần chúa tể cỗ này đẹp kinh người thân thể. Có lẽ, chính là bởi vì bản này có thể thúc đẩy. Nàng mới xuất hiện tại đằng sơn biên giới. Kinh động Tô Thành, mà để cho mình thân hãm khốn luân. Bản có thể biết, chiếm cứ đằng sơn đạo quân cùng có lẽ đã quên người kia quan hệ. Bản có thể biết, cái gọi là đạo quân sẽ không tổn thương nàng. Còn biết mình hiện tại trạng thái không ổn, rất nguy hiểm, đang tại trượt vào một cái vĩnh viễn vực sâu hắc ám. Nhưng lại là bản này có thể tạo thành nàng hiện tại cục diện. Không thể không nói, đây là một cái mâu thuẫn, càng là một cái châm chọc, đưa nàng nhập ma chỗ sâu lôi ra đến, cứu vãn nàng. Nói thật, Tô Thành là làm không được, nhập ma một khắc này, nàng liền đem mình giao cho mông lung thế giới ý thức. Bây giờ nàng đã là kim đan trung kỳ, dạng này tiến giai tốc độ quả thực có chút hoảng sợ. Nhưng mà, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vô cầu vô thúc tuyệt đối tự do, lại đại biểu cho làm người cái này một loại tính từng bước đánh mất. Hiện tại, Tô Thành đưa nàng tạm thời trấn áp, dùng 7749 căn băng chùy khóa lại nàng quanh thân từng cái quan khiếu, lại dùng một căn ngàn năm huyền thiết chế thành xiềng xích. Đưa nàng trói buộc tại đằng sơn chỗ sâu, thương lộ thông suốt, linh thạch đưa ra về sau, Tô Thành liền đến cầm tù nàng lồng giam nơi này. Nhìn xem nàng cuồng nộ, nhìn xem nàng gào thét, nhìn xem nàng đối với mình uy hiếp tính nhe răng, nên cầm nàng làm sao bây giờ? Vấn đề này khốn nhiễu Tô Thành, về phần ngự thú môn sắp khởi xướng mở rộng ra, tạm thời không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nhập ma, cái gì gọi là nhập ma? Tô Thành đã từng có một lần dạng này kinh lịch, mông lung thế giới thiện ý hướng hắn phát ra một cái mời. Từ tự thân trải nghiệm đến xem, dùng ma chữ này để hình dung, chỉ là đứng tại nhân loại hoặc là tu sĩ góc độ đi lên nói. Đối thông huyền giới vạn vật, đối mông lung thế giới ý thức tới nói, có lẽ Mị Tuyền loại trạng thái này mới là chính xác. Mới là hẳn là, mới là hợp lý, nhập ma tương đương quy y. Tại Tô Thành lý giải, là Mị Tuyền hướng thông huyền giới giao ra mình. Vậy hứa nhược lâu năm về sau, nàng sẽ trở thành một cái đặc thù nguyên anh kỳ dị chủng. Liền xem như đạt tới thiên huyễn cốc chủ nhân loại kia cấp độ. Cũng không phải là không thể được. Vĩnh hằng sinh mệnh, tuyệt đối tự do, vô tận lực lượng. Mà Tô Thành lại là muốn đưa nàng từ trên con đường này kéo trở về cho dù là tạm thời. Dù là chỉ là làm dịu. Làm như thế, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng cùng hóa thân cái kia một đoạn hạt xương tình duyên. Càng nhiều vẫn là căn cứ vào lợi ích suy tính. Ma tu, Tô Thành đã sớm đang đánh bọn hắn suy nghĩ. Như vậy còn có cái gì so Mị Tuyền thích hợp hơn thí nghiệm cùng thao tác đối tượng đâu? Tốt a. Trở lại chuyện chính, nghĩ tới nghĩ lui, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể nghịch truyền, chỉ có một đầu tiền cảnh khó lường khả năng, cái kia chính là đưa nàng từ thông huyền giới bóc ra, đưa đến hiện thực, chỉ có dạng này, mới có thể ngăn cách thông huyền giới đối nàng ảnh hưởng. Ngừng ma hóa tiến một bước làm sâu sắc, lại nghĩ biện pháp tỉnh lại nàng linh trí tóm lại, hết thảy đều không xác định, nhưng mà... Từ Mị Nhiễm Thịnh tao ngộ liền có thể nhìn ra, làm như vậy không phải là không có nguy hiểm. Mấu chốt là, Mị Tuyền nhập ma lấy sâu, linh trí thâm tàng, ký ức không trọn vẹn, bản năng chiếm cứ chúa tể. Thay lời khác tới nói, liền là không thể khống, không có khả năng giống Mị Nhiễm Thịnh như thế, dùng xu lợi tránh hại để ước thúc nàng, để nàng tạm thời nghe mình an bài. Một khi nàng, đối địa cầu nhân loại xã hội mà nói, lại ý vị như thế nào? Đối với mình đang tiến hành đại nghiệp, lại hội tăng thêm như thế nào biến số? Như thế do dự công phu, có lẽ là cái nào đó thời khắc đến, có lẽ là minh bạch làm sao dãy giụa đều là vô dụng. Mị Tuyền dần dần an tĩnh lại, tựa như một cái thú cái, tạm thời ẩn núp, nghỉ ngơi cùng liếm bình vết thương. Lồng giam trong ngoài đều an tĩnh lại. Cuối cùng, Tô Thành vẫn là quyết định, ổn thỏa một chút, hết thảy chờ nhóm lửa thần hỏa sau này hãy nói. Dù sao, lần này cần mang theo như vậy mới giống loài xuyên qua hiện thực. Mị Tuyền khối lượng cùng mật độ quá lớn. Mặc dù kỳ tích chi địa để xuyên qua trở nên dễ dàng cùng ổn định rất nhiều, nhưng vậy không thích hợp dạng này mạo hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, ngươi là ai? Tô Thành thân thể dừng lại, trước mặt phóng ra bước chân lại thu hồi lại, quay người nhìn về phía Mị Tuyền. Nếu như vừa rồi Mị Tuyền là cuồng dã, hiện tại liền là bất lực. Nếu như vừa rồi Mị Tuyền là cực nóng, hiện tại liền là sợ hãi, thụ thương, dễ nát, sợ hãi, tuyệt vọng, toàn bộ ẩn hàm tại một đôi khôi phục thanh minh trong hai mắt. Ta là đạo quân, đạo quân. Mị Tuyền nỉ non, xuất thần hồi tưởng, nghe quen tai, chúng ta trước đây quen biết, nhận biết. Tô Thành gật đầu, Mị Tuyền ánh mắt sáng lên, không tự chủ được hướng về phía trước. Hồng hộc, ầm ầm vài tiếng trầm đục, 49 căn băng chùy cùng một chỗ rung động, khóa lại toàn thân quan xiềng xích nắm chặt, cùng nàng tại dưới sự kích động tự nhiên bừng bừng phấn chấn lực lượng va chạm, đồng thời cũng cho nàng to lớn thống khổ. Ngươi, ngươi. Mị Tuyền thở dốc, mồ hôi như mưa xuống, lại dùng một đôi chờ đợi con mắt nhìn qua hắn. Vậy ngươi nhưng biết hắn? Hắn? Tô Thành trong nháy mắt tâm tình rất là phức tạp. Ngươi biết hắn? Hắn tại cái kia, ta làm sao tìm được không đến hắn? Ngươi có thể hay không thả ta, mang ta đi tìm hắn, hoặc là ngươi đem hắn mang đến, được không? Tô Thành cúi dưới mắt màn. Không được sao? Mị Tuyền trong mắt thần sắc tối xuống dưới. Vậy ngươi nói cho hắn biết. Ta quên đi. Quên đi hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Quên đi ước định địa phương. Phải nhanh. Nhất định phải nhanh, ta sợ tại tiếp tục như vậy, ta hội đem hắn vậy quên. Quên không tốt sao? Quên ngươi liền tự do, chân chính tự do. Không, không. Mị Tuyền nước mắt như mưa xuống, hốt hoảng mà sợ hãi lắc đầu liên tục. Không, ta không thể quên hắn. Không thể, coi như tìm tới hắn lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn hội đem hắn quên. Không, hắn có biện pháp. Nhất định có, hắn đã đáp ứng ta, hắn không hội gạt ta, không hội, bản thể cũng không có hóa thân tình cảm, nếu như hóa thân có chuyện, tường lửa tồn tại, để một người có hai bộ mặt đều có nhất định độc lập thuộc tính. Đây là hiện thực cần, bằng không, một cái sắp nhóm lửa thần hỏa đạo quân, một cái trúc cơ tu sĩ, hai loại nhận biết, hai loại tu hành, hai loại siêu thoát con đường. Liền nhất định sẽ có xung đột, cũng tạo thành hiện tại cục diện, tình cảm cũng không tại song phương giao lưu, cùng hưởng cùng đổi mới liệt kê, bản thể ở trên, hóa thân tại hạ, bản thể chỉ đổi mới hóa thân cần phải biết, hóa thân chỉ có thể bị động tiếp nhận, có thể xưng kỳ quỷ trạng thái, là Tô Thành bí mật lớn nhất, ai cũng không biết, ai cũng không thể nói cho, nhưng mà, giờ khắc này bản thể lại bị xúc động. Tốt a, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Thật, bất quá, ngươi muốn nghe ta lời nói. Ta nghe, ta toàn đều nghe ngươi. Ta muốn trước dẫn ngươi đi chữa bệnh. Đi một cái kỳ quái lại cực kỳ không dễ chịu địa phương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế,